Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, nhân loại vết tích, chương 503, nhân loại vết tích. Bên kia bờ sông, Phương Bình cùng Vương Kim Dương dừng lại một trận, bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Tiền phương là hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây, mới vừa đi không bao lâu. Vương Kim Dương cùng Phương Bình sắc mặt đều là biến đổi. Tiền phương có hài cốt, Phương Bình cùng Vương Kim Dương thu liễm khí tức, cảnh giác vạn phần, bốn phía tra xét một phen. Phương Bình lúc này mới tiến lên nhìn một chút. Hài cốt, hoặc là nói là bạch cốt, đã không có mảy may huyết nhục tồn tại. Phương Bình chạm đến một chút, một lát sau, thanh âm ngưng trọng nói: thất phẩm, ngoặc kép, võ giả tôi cốt, mặc kệ là địa quật võ giả vẫn là nhân loại võ giả, đều là như thế. Mấy phẩm võ giả, nhìn đối phương xương cốt, là nhất minh xác. Thất phẩm võ giả, không đến đỉnh phong không tôi xương sọ. Bất quá thất phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, xương cốt cứng rắn độ so với lục phẩm võ giả cũng muốn cứng rắn rất nhiều. Phương Bình đơn giản kiểm tra một hồi, xác định cỗ này bạch cốt là thất phẩm võ giả lưu lại. Trong lòng không khỏi nặng nề rất nhiều. Lúc này mới vừa qua khỏi cấm kỵ hải mà thôi, cái này có thất phẩm vẫn lạc. Vương Kim Dương cũng một bên bốn phía xem xét, một bên dò xét bạch cốt, đơn giản nhìn một chút, trầm ngâm nói: không phải cổ nhân, tử vong thời gian không phải quá dài. Huyết nhục khả năng bị thứ gì nuốt chửng, rất có thể là lần này tiến vào cấm khu võ giả hoặc là địa quật võ giả. Hai người lần nữa tra xét một lát, Phương Bình đi đến một bên một gốc phảng phất bị thiêu hủy cây cối nhìn đằng trước nhìn. Con người có chút co rụt lại, cảnh giác lôi kéo Vương Kim Dương lùi lại mấy bước. Vương Kim Dương giờ phút này cũng nhìn thấy cái này khỏa giống như bị đốt cháy khét cây cối. Lùi lại mấy bước, trầm giọng nói: đây là khát máu thụ yêu, ngoặc kép, chết rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, sắc mặt nặng nề nói: khát máu thụ yêu, không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhìn thấy huyết nhục liền sẽ thôn phệ. Cây này yêu nuốt một vị thất phẩm võ giả, tối thiểu cũng là thất phẩm. Bất quá cấm khu lần này có cửu phẩm võ giả cùng một chỗ tiến lên. Thế mà bị khát máu thụ yêu nuốt, đây là thứ hai cùng nhóm thứ ba tiến vào thống lĩnh sao? Ngoặc kép, nhóm đầu tiên tiến vào người, có cấm khu cường giả, tam đại cửu phẩm, dạng này đội ngũ, không đến mức bị một cái cây yêu cho tập kích. Mà nhóm thứ hai áp giải nhân viên tới đội ngũ, có Tường Vi thành một vị thống lĩnh, còn có một số những thành trì khác cùng một chỗ hộ tống thống lĩnh cường giả. Nhóm thứ ba, Tường Vi Thành không có đi thống lĩnh, đi một vị lục phẩm chiến tướng, cũng có những thành trì khác thống lĩnh cường giả áp giải. Những người này bị tập kích vậy liền bình thường. Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa nói: ngay cả thất phẩm đều đã chết, kia những người khác đâu? Ngoặc kép, hắn nói là những cái kia bị áp giải tới nhân loại võ giả. Phương Bình nói khẽ: nhân loại võ giả hẳn là có tác dụng khác, bằng không không cần thiết áp giải mấy ngàn dặm, nhất định phải đưa đến giới vực chi địa đến. Ô Tô cũng đã nói cấm khu người tới, đối những này võ giả vẫn có chút xem trọng, nếu là vì làm bia đỡ đạn kia không cần thiết hao phí như thế lớn tinh lực, cho nên hẳn là sẽ bị bảo vệ, chưa chắc có sự tình. Nói là nói như vậy, nhưng người ta áp giải thống lĩnh đều đã chết, có thể hay không bảo vệ những này nhân loại võ giả, vậy nhưng khó nói. Mọi người qua sông địa phương cũng không nhất định đều ở phụ cận đây. Tại cái này phát hiện một bộ hài cốt, cũng có thể là kẻ độc hành, chưa hẳn chính là trước đó tới mấy đám người. Thời gian nói chuyện, Vương Kim Dương còn trong lúc trầm tư, Phương Bình đã tiến lên bắt đầu đốn cây. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương sắc mặt đen nhánh, quát khẽ nói, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, đây chính là thất phẩm thụ yêu, có lẽ càng mạnh, mặc dù bị giết, nhìn cùng cháy mộc, nhưng cũng là rèn đúc thần binh đồ tốt, nếu là tâm hạch cùng não hạch vẫn còn. Vậy liền phát, ngoặc kép, trước đó liền nhặt được một bộ thất phẩm yêu thú thi thể. Hệ thống còn không có cho hắn tính toán tài phú giá trị. Có thể là nguy hiểm vẫn còn ở đó. Phương Bình cũng không nóng nảy. Cái đồ chơi này sớm muộn biết tính toán tài phú đáng giá. Chờ tương đối an toàn một chút, đại khái liền không thành vấn đề. Mà bây giờ, lại gặp một gốc bị giết thất phẩm thụ yêu. Yêu thực thi thể, kỳ thật so yêu thú thi thể đáng tiền. Tại địa quật, yêu thú so yêu thực nhiều. Thực vật muốn tu luyện thành yêu, độ khó rất lớn, nghĩ đến cao phẩm, độ khó lớn hơn, yêu thực thi thể, tác dụng cũng nhiều hơn. Rất nhiều yêu thực tử vong về sau, lột xác cũng có thể phục dụng, mà lại hiệu quả kinh người. Nếu có thể đạt được một chút yêu thực đóa hoa, hạt giống, trái cây, những vật này thường thường đều có kinh người dược hiệu, tăng trưởng tinh thần lực, tăng cường nhục thân cường độ, rèn ngũ tạng lục phủ, thậm chí có yêu thực trái cây, có tái tạo lại toàn thân nghịch thiên tác dụng. Võ giả không đến bát phẩm cảnh, tàn phế kỳ thật chính là tàn phế. Cho dù là Phương Bình, hắn hiện tại nếu là đoạn mất một cái cánh tay, lại không có thể mang về tay cụt, vậy liền thật thành tay cụt. Bát phẩm kim thân cường giả có thể giúp hắn chữa thương, lại là không cách nào giúp hắn gãy chi trùng sinh, nhất là mang theo xương cốt bộ vị, càng là không thể sống lại. Huyết nhục cũng là còn tốt, lấy xương cốt làm căn cơ, khí huyết làm cơ sở, phối hợp bất diệt vật chất, huyết nhục vẫn là có thể trưởng thành. Trần Vân Hy tại đại nhất thời kỳ đạo sư Bạch Nhã Khê cũng bởi vì gãy một cánh tay, lại không có thể mang về tay chân cụt, cho nên dù là hiện tại thương thế khỏi hẳn, tay cụt cũng không thể sống lại. Bát phẩm đều không thể trợ giúp nàng hoàn thành trùng sinh, trừ phi chính nàng đến bát phẩm mới có thể hoàn thành gãy chi trùng sinh. Mà yêu thực sinh vật, liền có một ít sinh vật trái cây đóa hoa cái gì có thể hoàn thành cái này tái tạo quá trình. Đương nhiên, đại lượng sinh mệnh tinh hoa kỳ thật cũng có thể. Bất quá sinh mệnh tinh hoa so với những vật này càng hiếm thấy hơn, gãy chi trùng sinh tiêu hao cũng rất lớn. Lý lão đầu lúc trước tiêu hao nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, kỳ thật chủ yếu chính là dùng tại kết thúc chi trùng sinh bên trên. Phương Bình dùng bình loạn đao bắt đầu đốn cây, đốt cháy khét khát máu thụ yêu. Kỳ thật không phải thật sự bị cháy rồi, những cái kia vết cháy chỉ là cường giả công kích về sau tạo thành vết thương. Chặt một hồi, vết cháy chóc ra, lộ ra bên trong như là huyết ngọc thân thể. Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên, tiếp lấy nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Tâm hạch nát, ngoặc kép, huyết ngọc thân thể, giờ phút này lộ ra rất thông thấu, như là huyết sắc thủy tinh, có thể nhìn thấy thân thể nội bộ tình huống. Một khỏa trái tim đồng dạng huyết sắc tâm hạch, giờ phút này đã vỡ vụn. Cái này khiến Phương Bình rất là tiếc hận. Thần binh rèn đúc cần tâm hạch cùng não hạch, tốt nhất là cùng một yêu tộc tâm hạch cùng não hạch. Đương nhiên, không phải cùng một sinh vật cũng có thể rèn đúc. Có thể rèn đúc trong lúc đó, có thể sẽ thất bại, cũng có khả năng sẽ rèn đúc một thanh rất rác rưởi thần binh, cùng người sử dụng nghiêm trọng không xứng đôi, thậm chí công năng cực kỳ rác rưởi. Đương nhiên, yêu tộc tâm hạch não hạch tác dụng không chỉ dùng cho thần binh, rất nhiều nơi kỳ thật đều có thể dùng đến. Mà võ phòng uy áp, thậm chí khí huyết ao, hoặc là dứt khoát lấy ra làm năng nguyên thạch tu luyện cũng có thể, lại hoặc là trực tiếp cô đọng cố tình tủy. cũng có thể cho cao phẩm cầm sử dụng, gia tốc tiến độ tu luyện, có thể rèn đúc thần binh, lại là trước mắt được hoan nghênh nhất. Bởi vì thần binh có thể cấp tốc trợ giúp cao phẩm võ giả gia tăng thực lực. Như là trước đó Tường Vi Vương, không có thần binh nơi tay, thực lực cũng liền, thần binh xuất thủ, đáy biển tam đại cửu phẩm yêu thú, mặc dù không có triển lộ chân thân, có thể tam đại yêu thú đồng loạt ra tay, cũng bị hắn một kiếm chảm lui, có thể thấy được chiến lực bạo tăng một mảng lớn. Khát máu thụ yêu tâm hạch vỡ vụn, não hạch Phương Bình không thấy được, cũng lười đi tìm. Chặt một hồi, Phương Bình bỗng nhiên không chém, bắt đầu tận gốc đào lên. Một lát sau, một gốc cao khoảng 5 mét huyết sắc đại thụ bị Phương Bình đào ngã xuống đất. Bất quá nhìn xem cái này khỏa tử vong yêu thụ, Phương Bình có chút đau đầu, không gian chữ vật không buông được. Một đầu thất phẩm yêu thú liền chiếm hơn nửa không gian. Trước đó lại tại Nguyệt Quế thành cướp bóc rất nhiều thứ, giờ phút này để Phương Bình vứt bỏ hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại xem ra chỉ có thể mở rộng không gian. Bất quá nơi đây tài phú giá trị rất hữu dụng, tiêu hao quá nhiều tài phú giá trị có lẽ sẽ dẫn đến hậu kỳ khuyết thiếu tài phú giá trị, xuất hiện phiền phức. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến mình còn có hơn 1.000 ức tài phú giá trị, Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải mở rộng không gian. Đợi đến hệ thống nhận định chính mình an toàn, một đầu thất phẩm yêu thú cùng một gốc tâm hạch vỡ vụn thất phẩm yêu thực, giá trị chỉ sợ cũng không thấp, bổ về tiêu hao vấn đề không lớn. Lần này dứt khoát mở rộng đến 100 lập phương. Ngoặc kép, Phương Bình là hạ ngoan tâm, rất nhanh bắt đầu mở rộng không gian chữ vật. Một lát sau, Phương Bình tiêu hao 25 tỷ tài phú giá trị. Tài phú 870 ức, khí huyết 7.080 tạp, tinh thần 930 hách, tôi cốt 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật 100 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, rớt xuống 100 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời, cấp tốc thu hồi dưới mặt đất thụ yêu thi thể. Giờ phút này, hắn trong chữ vật không gian, đồ vật rất nhiều, thất phẩm yêu thú thi thể, thất phẩm yêu thực thi thể, đại lượng trung thấp phẩm năng nguyên thạch, một đống lớn binh khí, thậm chí còn có không ít địa quật võ giả thi thể. Trước đó đánh chết một chút địa quật võ giả, Phương Bình trực tiếp thu hồi đối phương thi thể. Đại bộ phận đều là lục phẩm võ giả, có hơn 10 vị lục phẩm võ giả thi thể, kỳ thật cũng có rất nhiều tác dụng. Bất quá giờ phút này Phương Bình suy nghĩ, có lẽ đợi chút nữa có thể cầm những thi thể này tìm kiếm đường. Lúc trước hắn cũng là quên những thứ này. Nhìn thấy Phương Bình thu hồi yêu thực thi thể, Vương Kim Dương mi tâm nhảy lên. Gia hỏa này nhẫn chữ vật, không gian rất lớn, thu rất nhiều thứ, đổi thành những người khác, dù là thấy được thi thể, cũng không có cách nào mang đi. Hắn còn đang suy nghĩ lấy những này, Phương Bình thấp giọng nói, lần này không nói những cái khác, nhặt thi liền đủ kiếm một khoản, đi theo cường giả đi, quả nhiên có thịt ăn, nếu là có tam phẩm võ giả dám đi theo ta đi, vậy cũng có thể phát đại tài. Ngoặc kép, như thế lời nói thật, Phương Bình đồng dạng đồ vật không để vào mắt, một số thời khác, đánh chết một chút 4-5 phẩm yêu thú, hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều, đến nỗi moi tim hạch những việc này, hắn đều chẳng muốn làm. Đương nhiên, thời gian sung túc, hắn cũng là sẽ mang đi, dù sao hắn có không gian chữ vật, có thể những người khác, thật sẽ rất ít làm, mà 4-5 phẩm yêu thú thi thể, thật muốn bị thấp phẩm võ giả nhặt được, cũng coi là thiên hàng hoành tài. Giờ phút này, Phương Bình cũng là có chút lý giải. Trương Đào năm đó vì sao có thể nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể. Nếu như xuất thủ là tuyệt đỉnh cường giả, tuyệt đỉnh cường giả lại có tuyệt đỉnh đối thủ, đánh chết một gốc cửu phẩm yêu thực, thật đúng là chưa hẳn đi quản, cũng không có thời gian đi quản, cũng không biết có phải hay không tuyệt đỉnh xuất thủ đưa đến, khả năng rất lớn, bằng không, bình thường cửu phẩm cũng không có cách nào cấp tốc đánh giết cửu phẩm yêu thực, làm cho đối phương ngay cả sinh mệnh tinh hoa cũng không kịp tiêu hao. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhả rãnh một câu, đi theo cường giả đi, là có thể nhặt chút lợi lộc, có thể bỏ mệnh xác suất lớn hơn. Hơi lan đến gần ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Không có suy nghĩ tiếp Phương Bình nhẫn chữ vật đến cùng bao lớn. Vương Kim Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đã xuất hiện một gốc khát máu thụ yêu, phụ cận khả năng còn có. Mảnh này rừng, có lẽ có rất nhiều dạng này yêu thực. Biết, ngươi cũng cẩn thận một chút, hay ta hiện tại bắt đầu không nói lời nào, cũng đừng giẫm địa, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong. Vương Kim Dương chỉ lắc đầu nói, ta không thể quá độ tiêu hao khí huyết, mang đan dược và năng nguyên thạch không nhiều. Ta có, đừng để ý cái này, quay đầu đều cho ngươi, đừng làm rộn xuất động tính tới. Kia tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không nói thêm gì nữa. Bắt đầu nổi bồng bềnh giữa không trung, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước tiến lên. Trên đường đi, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại thấy được mấy cỗ hài cốt. Có xương cốt đều đã vỡ vụn, bất quá có thể xác định, đều là gần đây tử vong võ giả. Mà trong đó, có mấy cỗ hài cốt, vừa nhìn liền biết là tam phẩm võ giả lưu lại. Lần này, Phương Bình không có nói thêm nữa. Thu liễm hài cốt, đây nhất định là nhân loại võ giả hài cốt. Địa quật bên này, tới yếu nhất, cũng là lục phẩm chiến tướng, ngũ phẩm ô tô những người này, đều bị lưu lại, tam phẩm địa quật võ giả không có khả năng được đưa tới giới vực chi địa. Xem ra, bọn hắn đi con đường này, là nhóm thứ ba địa quật nhân viên đi lộ tuyến, nhóm thứ ba, hộ tống mới là tam phẩm võ giả. Hiển nhiên, những này bị áp giải tới nhân loại võ giả. Có một ít người, đến nơi này, chết tại nơi này, mảnh này tĩnh mịch rừng rậm, diện tích không nhỏ, Phương Bình cùng Vương Kim Dương, một đường tiến lên, đi thật lâu, đều không thể đi ra rừng rậm, Phương Bình một lần hoài nghi, chính mình lại đi lầm đường, mà trong rừng rậm, hoàn toàn chính xác có nguy cơ tồn tại, đi thật lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương đồng thời dừng lại. Liếc nhau, không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh đường vòng. Tiền phương, một gốc huyết hồng sắc đại thụ xen lẫn tại cái khác cây cối bên trong. Mặc dù không phải quá gây cho người chú ý, ngay cả khí tức giống như đều không cảm giác được. Có thể hai người vừa mới đào đi một gốc tử vong thất phẩm khát máu thụ yêu. Vừa nhìn thấy cái này gốc cao lớn hơn cây cối. Phương Bình xem xét, đối phương tối thiểu so gốc kia thất phẩm lớp 10 lần. Huyết hồng sắc trụ cột, xen lẫn một chút kim sắc. Đây là bát phẩm khát máu thụ yêu. Hai người thu liễm khí tức, đối phương mới không để ý. Bằng không, cảm nhận được huyết nhục khí tức, chỉ sợ sớm đã tập kích hai người. Hai người một mực đi vòng hơn ngàn mét xa. Vương Kim Dương lúc này mới lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi. Đủ kích thích, vừa thở phào, Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói. Lão Vương, ngoặc kép, Vương Kim Dương nghe vậy giật mình, vô ý thức làm ra công kích tư thái. Phương Bình lại là hướng phía trước trôi đi một đoạn, đứng lặng bất động, Vương Kim Dương ánh mắt tùy theo nhìn lại, tiếp lấy cũng là cả kinh. Cấp tốc chạy tới, Giờ phút này, phía trước là một mảnh đất trống nhỏ, cỏ dại rậm rạp. Trong bụi cỏ dại, một đoạn bia vỡ trần trụi bên ngoài. Bia vỡ nghiêng bị người chém đứt. Sở dĩ nói là bị người chém đứt, là bởi vì đứt gãy cực kỳ vuông vức. Vừa nhìn liền biết có thể là binh khí đưa đến. Phương Bình đem bia vỡ bốn phía cỏ dại thanh trừ. Nhìn chằm chằm bia vỡ nhìn một hồi. Ánh mắt cực kỳ dị dạng. Vương Kim Dương cũng giống như thế. Nếu như chỉ là một đoạn bia vỡ, không đến mức để cho hai người như thế. Địa quật cũng không phải không nhân sinh tồn. Có loại vật này rất bình thường. Mấu chốt là, bia vỡ mặc dù bị cắt đứt, có thể mặt trên còn có loáng thoáng mấy cái tàn chữ lưu lại. Không phải địa quật văn tự, là nhân loại văn tự. Lão Vương, cái này hai chữ chữ gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn Vương Kim Dương một chút. Lão tử thành văn mù. Không biết cái này hai chữ. Bia vỡ lần trước khắc chỉ còn lại có hai cái có chút mơ hồ chữ. Bất quá Phương Bình có thể xác định. Đây không phải địa quật văn tự. Vương Kim Dương cũng nhìn Phương Bình một chút. Nửa ngày mới rầu rĩ nói. Ta làm sao biết. Ngoặc kép. Nói nhảm, ta cũng không phải nghiên cứu văn tự cổ đại, trời mới biết cái này hai chữ chữ gì. Bất quá nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, tựa như là, chữ triền, ngoặc kép, chữ triền, ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, chữ triền, là tần triều thời kỳ dùng văn tự a. Nói đùa cái gì, đều hơn 2000 năm, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không biết có phải hay không là, đối cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá ta nhớ kỹ trước kia nhìn qua một chút cổ tịch. Trong đó có bản giới thiệu văn tự diễn hóa, phía trên viết chữ triển cùng cái này có điểm giống. Mặc kệ, cái này hai chữ trước nhớ kỹ, quay đầu đi ra hỏi lại hỏi. Ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu ký ức hai cái này văn tự. Nhớ một hồi, có chút không quá xác định nói, giống như, tựa như là, lăng động, đúng không? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng chăm chú nhìn hồi lâu, trầm ngâm nói, có chút tương tự, không biết có phải hay không là, lăng động, phía trên còn giống như có một chữ bị chém đứt, cái gì lăng động, đây là rừng rậm, chẳng lẽ còn có cái huyệt động? Ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Vương Kim Dương lắc đầu nói. Không rõ ràng. Mặt khác, đừng đi tìm tòi nghiên cứu những này. Có chút bí mật. Theo cổ võ thời đại biến mất. Đứt gãy. Tông phái thời đại tịch diệt. Rất nhiều bí mật cũng không thành được có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Bất quá, trước đó ngươi nói giới vực chi địa có nhân loại di tích. Hiện tại xem như xác định. Chẳng những là di tích, có lẽ vẫn là cổ võ thời đại di tích. Tông phái thời đại, theo chúng ta, là cái này ngàn năm qua sự tình. Mà cái này ngàn năm, dùng cũng không phải chữ triện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu nói. Dùng chữ triện, chưa hẳn chính là tần triều thời kỳ người. Cũng có thể là hậu nhân. Đương nhiên, khả năng sớm hơn. Chữ triện giống như chu triều thời kỳ liền có đi. Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu, đều có chút không dám suy nghĩ. Mẹ nó, các lão tổ tông thật tới qua cái này. Chẳng những tới, hơn nữa còn tại cái này định cư qua. Chiếm núi làm vua, tình huống như thế nào? Theo hiểu rõ càng nhiều, Phương Bình càng là nghi hoặc một chút dĩ vãng biết được tin tức. Cũng đang không ngừng bị lật đổ. Trước đó ở trường học, lão sư nói địa quật cửa vào xuất hiện không có nhiều năm. Sớm nhất một cái cửa vào, Tây Sơn cửa vào, đại khái xuất hiện tại năm 700 trước. Hơn nữa còn là không có đạt được chứng thực cái chủng loại kia. Chân chính tại hiện đại ghi lại rõ ràng nhất vẫn là năm 1920 xuất hiện cái thứ ba cửa vào, mới có rõ ràng lịch sử ghi chép, mà nhân loại cùng địa quật tiếp xúc cũng là từ hơn 80 năm trước mới bắt đầu. Mà cái này hơn 80 năm qua, nhân loại cùng địa quật vẫn luôn ở vào chiến tranh giai đoạn. Không chết không thôi, gặp mặt liền khai chiến. Có thể trấn tinh thành bên kia, còn nói mấy vị lão tổ, từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu trấn áp Ngự Hải Sơn. Tóm lại, là một mảnh đay dối. Ở trong đó một số bí mật, cao tầng có lẽ biết, những cái kia sống mấy trăm năm thậm chí càng lâu lão tổ khả năng biết. Có thể những người khác, bao quát một chút cửu phẩm võ giả, chưa chắc sẽ biết, giới vực chi địa, đến cùng là dạng gì địa phương. Tại địa quật địa phương khác, Phương Bình chưa hề thấy qua nhân loại dấu vết lưu lại. Chiến tranh vết tích không sai biệt lắm. Loại này cổ di tích, địa quật địa phương khác là không có. Giờ phút này, tại giới vực chi địa, lại có di tích cổ lưu lại. Cái này ẩn chứa trong đó bí mật, rất nhiều. Một ngày nào đó, hết thảy bí mật cũng sẽ không lại là bí mật. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói một câu. Tiếp lấy, bắt đầu đào bia vỡ. Vương Kim Dương đều ngây dại. Ngươi đào nghiện sao? Cái này ngươi cũng đào. Phương Bình thấp giọng nói. Đừng nhìn ta, chính ngươi sờ bia vỡ. Đây không phải tảng đá. Ngoặc kép, Vương Kim Dương biến sắc. Vội vàng sờ soạng một chút. Tiếp lấy hung hăng bóp một chút. Tiếp lấy liền rung động đến cực điểm. Thấp giọng nói. Cái này so cấp A hợp kim còn cứng rắn hơn. Đây là làm bằng vật liệu gì? Ngoặc kép, không biết, đào trở về rồi hãy nói. Bảo bối, ngoặc kép, Vương Kim Dương không phản bác được. Đích thật là bảo bối. Cái này bia vỡ, dù là đứt gãy, lộ ra cũng có cao hơn 2 mét. Dưới mặt đất còn không biết sâu đến mức nào. Tối thiểu dài 3-4 mét. Rộng hơn 2 mét, nặng bao nhiêu, chỉ sợ mấy tấn nặng. Cái này nếu là thật có thể lợi dụng, cấp hợp kim thế nhưng là mấy trăm vạn một ngàn khác. Làm cấp A hợp kim bán, đều giá trị mấy chục tỷ. Giờ phút này, Vương Kim Dương có chút tự ti mặc cảm. Kim Sơn trồng chất tại trước mắt, chính mình thế mà không có lưu ý. Không, phần lớn người nhìn thấy cái này bia vỡ. Chỉ sợ đều không muốn đào đi thôi. Phương Bình não mạch kín cùng mọi người hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy loại khả năng này mấy ngàn năm trước nhân loại di tích. Không nói bảo hộ nhớ lại. Nhất thời rung động phía dưới. Ai còn có tâm tư đào bia vỡ. Phương Bình ngược lại tốt. Nói đào liền đào. Trước đó đều không có dấu hiệu. Phương Bình một bên đào lấy. Một bên thầm nói. Ta đây cũng là vì bảo hộ đám tiền bối di tích. Bằng không, sớm muộn sẽ bị hủy. Nhìn xem, hảo hảo cự bia, hiện tại chỉ còn lại một nửa. Lại không đào đi, lần sau lại đến, chỉ sợ cũng không có. Vương Kim Dương không thèm để ý hắn. Tùy ngươi nói thế nào tốt. Hết chương.